Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, Mặt Nạ Tử Thần. Hạ, bọn người kia, từng cái trốn đứng lên, tốc độ thật đúng là nhanh, ta nghĩ đuổi theo, cũng không có cách nào, đối diện với mấy cái này điên cuồng chạy trốn cường giả. Phùng Diễm chỉ có thể âm thầm lắc đầu, hắn ngược lại là muốn đuổi theo. Nhưng mà nhường thực lực của hắn mạnh mẽ như thế, là hắn võ học cùng lực lượng bản nguyên, cùng tốc độ cũng không có quan hệ quá lớn. Tốc độ của hắn từ đột phá đến không cảnh đỉnh phong về sau, mặc dù cũng có đề thăng, đã có thể miễn cưỡng cùng bình thường niết cảnh hậu kỳ cường giả cùng so sánh. Nhưng những cái kia người, thật xa thấy hắn bỏ chạy, tốc độ đồng dạng không cần hắn chậm hơn nhiều ít, hắn căn bản là đuổi không kịp. Cái này nổi danh ti nói là chuyện tốt, ta có thể giết chóc tốc độ, cũng lớn giảm đi chậm. Phùng Diễm lắc đầu, những người kia thấy một lần hắn bỏ chạy, hắn muốn giết đứng lên cũng rất khó. Tương phản tại hắn chưa nổi danh lúc, những người kia nhìn thấy hắn, không chỉ có sẽ không trốn, sẽ còn bay thẳng đến hắn giết qua đây. Lúc kia hắn mới giết qua nghiện, có người dĩ nhiên không có trốn. Ngay tại Phùng Diễm từ một chỗ núi chọc thượng xẹt qua thời điểm, hắn chân mày bỗng nhiên nhíu một cái, trên mặt hiện lên một đạo vẻ kinh ngạc, chặt tiếp theo là cười một tiếng, bay thẳng đến chỗ kia lao đi. Tại hoang vu trên mặt đất phương, ba bóng người lơ lửng, Tề Hữu, cái kia Tam Sát Diễm Đế ngay tại phía trước, chúng ta không mau trốn đi, đi a hát, ba người bên trong. Bên trái một gã người mặc bạch bào tuấn mỹ nữ tử cau mày nói rằng, ba người bọn họ cũng đều không phải Đông Lâm Thần Tông trận doanh, gặp phải Phùng Diễm tự nhiên là đối địch. Hừ, trốn cái gì? Tên kia gọi Tề Hữu tóc đen trắng hán giễu cợt một tiếng nói, cái kia Tam Sát Diễm Đế lại có cái gì không tầm thường, bất quá là một cái niết cảnh sơ kỳ thôi, có thể nhịn ta ba người như thế nào? Nếu là hắn không hướng chúng ta qua đây còn tốt, muốn là hắn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta, ta ba người liền liên thủ đem hắn cho giết. Tề huynh nói đúng, người cuối cùng là một gã sắc mặt tà ác lão giả. Lão giả này khóe miệng lộ ra cười nhạt, nói, cái kia Tam Sát Diễm Đế cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một vị niết cảnh sơ kỳ. Tuy nói có đồn đãi nói hắn giết không ít niết cảnh hậu kỳ cường giả. Hắc hắc, bình thường niết cảnh hậu kỳ, ta trong ba người bất kỳ người nào, muốn là vận khí tốt, cũng đều có thể giết chết một vị. Đây cũng có thể nói rõ cái gì? Cái này Tề Hữu cùng cái kia tà ác lão giả, đánh đáy lòng sẽ không làm sao đem Phùng Diễm để ở trong lòng. Dù sao, Phùng Diễm chiến tích biêu hãn, nhưng bọn họ có hay không tận mắt chứng kiến qua Phùng Diễm thực lực? Hơn nữa bọn hắn cũng là rất tự tin. Ba người liên thủ, cho dù là niết cảnh đỉnh phong cường giả đều đủ để đánh một trận, sẽ sợ một cái Tam Sát Diễm Đế? Chỉ có cái kia tuấn mỹ nữ tử vẫn là cau mày, hai đầu lông mày có một tia lo lắng, mà hắn chính lo lắng rất nhanh liền tìm được chứng minh. Cái kia Tam Sát Diễm Đế tới, Tề Hữu ba người đều là nhận thấy được. Đạo kia đang nhanh chóng hướng bọn họ lướt đến thân ảnh. Hừ, thật đúng là dám đến. Tề Hữu sắc mặt lạnh lẽo. Tất nhiên đến, hắn cũng đừng nghĩ còn sống trở về. Người tà ác lão giả thì là vẻ mặt dữ tợn. Hai vị, ta xem chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Đợi chút nữa nếu là thật giao thủ đứng lên, có thể nghìn vạn lần không được khinh thường. Cái kia tuấn mỹ nữ tử trịnh trọng nói. Thật là đối cái này tuấn mỹ nữ tử lời nói, Tề Hữu hai người lại cũng không làm sao để ở trong lòng. Ha ha, ta tưởng là ai gặp ta dĩ nhiên không trốn, nguyên lai là các ngươi ba cái. Phùng Diễm thân ảnh trực tiếp tại Tề Hữu ba người tiền phương hư không xuất hiện, thân ảnh vừa mới ngưng tụ, cái kia tiếng cười cởi mở cũng đã truyền bá ra. Phùng Diễm ánh mắt chuyển động, nhìn chằm chằm ba người trước mặt. Nghi ngờ trong lòng cũng rốt cục thoải mái. Trách không được cái này ba người không có trốn. Nguyên lai là có tự tin đối mặt hắn dũng khí. Xác thực, trước mắt ba người, đều là ba vị niết cảnh hậu kỳ. Hơn nữa tại đồng bậc bên trong, thực lực đều cực mạnh. Cái kia tuấn mỹ nữ tử cùng cái kia tà ác lão giả thực lực đều không có ở đây Lê Húc phía dưới. Mà cái kia tề hữu thực lực càng là so Lê Húc còn muốn trên tường một ít. Ba người hội tụ vào một chỗ. Đội hình này thật có chút khủng bố. Coi như là niết cảnh đỉnh phong cường giả đều có tư cách đánh một trận. Hừ, chỉ bằng ngươi còn không có tư cách nhường ta tề hữu lựa chọn đào tẩu. Cái kia tề hữu lạnh rên một tiếng. Trên người mơ hồ tồn tại một cổ bá khí tản mà ra. Hắc hắc, tam sát diễm đế. Ta nghe nói ngươi trong một tháng này giết không được thiếu cường giả. Nói vậy trong tay ngươi đạt được chiến công cùng bảo vật đều thật nhiều. Nếu như chúng ta giết ngươi. Chà chà. Cái kia tà ác lão giả vẻ mặt âm hiểm cười. Chỉ có cái kia tuấn mỹ nữ tử. Nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Vẻ mặt ngưng trọng. Hả? Còn muốn giết ta? Phùng Diễm nhếch miệng lên. Tốt. Hôm nay. Có thể ngươi ta bốn người có thể thống thống khoái khoái giao thủ một phen. Phùng Diễm vừa mới dứt lời, thân hình hắn chính là lập tức động. Vù vù, thiên địa ở giữa, vô số thân ảnh đồng thời thoáng hiện. Cái kia vô số thân ảnh nhảy lên lóe ra, để cho người ta chỉ riêng nhìn lấy liền có một loại hoa cả mắt cảm giác. Còn như cái này vô số thân ảnh ở giữa cái nào một đạo mới là Phùng Diễm bản tôn. Bọn hắn càng là không phân biệt được. Thân pháp này, nhìn thấy cái này vô số thân ảnh xuất hiện. Tề hữu ba người đều là hơi kinh hãi. Linh lung, tề hữu cùng tà ác lão giả đều là nhìn về phía cái kia tuấn mỹ nữ tử. Biết rõ, tuấn mỹ nữ tử gật đầu. Theo sát một cổ cực kỳ cường hãn khí tức bộc phát ra. Một cái trường dài 10 mét lục sắc trường tiên xuất hiện ở trong tay nàng. Sau một khắc, cái này trường tiên trong hư không xẹt qua. Phảng phất như là một hồi mưa sao băng. Rậm rạp vô số công kích đáng sợ đồng thời thi triển mà ra. Cái gì? Tại cái kia giữa hư không không ngừng di động Phùng Diễm hơi kinh hãi. Sau một khắc cái kia vô số thân ảnh chính là tất cả đều tán đi. Vẻn vẹn chỉ lưu lại một cái bản tôn. Dĩ nhiên là quần công võ học. Ta lưu lại huyễn ảnh. Đều bị nàng triệt để vỡ nát. Phùng Diễm nhìn chằm chằm cái kia tuấn mỹ tay cô gái bên trong trường. Tiên, trong lòng dĩ nhiên minh bạch, ở người phía sau quần công võ học xuống. Hắn thân pháp đã vô pháp lại thi triển ra. Ở chỗ này, ngay tại Phùng Diễm bản tôn xuất hiện một khắc này. Cái kia tề hữu cùng tà ác lão giả đều là nhất tề trợn mắt. Theo sát hai cổ ngập trời khí tức bộc phát ra. Bọn hắn tích xúc đã lâu siêu cường thế tiến công. Cũng là bỗng nhiên cuộn sạch mà ra. Hai cổ đáng sợ thế tiến công. Trực tiếp từ không gian kia ở giữa xẹt qua. Đáng sợ năng lượng uy áp. Vậy mà làm chúng nó chỗ qua không gian. Tất cả đều vỡ nát đổ nát mở ra. Ai sợ ai. Đối mặt hai cổ đáng sợ thế tiến công cuốn tới. Phùng Diễm nhất thời phát sinh tiếng cười cởi mở. Theo sát cái kia nồng nặc kim quang cùng ma khí bung ra. Cái kia phía sau trường đao. Cũng là bỗng nhiên chém xuống. Niết bàn. Đã đạt được niết cảnh tầng thứ tột cùng niết bàn nhất thức đao pháp. Trong nháy mắt cuộn sạch mà ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.